Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Phẫn Nộ. Bạch Mục dã đám người riêng phần mình đuổi tới hiện trường thời điểm. Thành vệ quân đã trước giờ đến rồi, đem nơi này bảo vệ, bọn hắn sáng lên rõ ràng thân phận sau khi đi vào. Tất cả đều hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Trong tiệm sửa sang bị nện được nhão nhòe. Từ lầu 1 đến lầu 2, bàn ghế bàn bát bát đều thành rồi mảnh vỡ. Từ lên đến dưới, một mảnh hỗn độn, Quách Tỷ ngồi xổm ở đất trên bất lực thút thít. Quang Ca bể đầu chảy máu nằm ở đó. Hắn bên thân mấy cái có thể đánh linh chiến sĩ cũng tất cả đều bị thương không nhẹ. Một cái trong đó còn bị người chém đứt một đầu cánh tay. Một cái khác gãy mất một cái chân. Máu chảy rồi một nơi. Nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình. Cũng may có bác sĩ chính đang cho bọn hắn tiến hành khẩn cấp xử lý. Lấy hiện tại y thuật, tiếp hảo tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng đối phương lại dám ở Bách Hoa Thành khu vực trung tâm trước mặt mọi người hành hung. Quả thực vô pháp vô thiên. Phách lối đến cực hạn, cơ thải y hiếm thấy không có phát tính tình. Cùng Tư Âm đi qua an ủi Quách Tỷ. Tỷ, đừng sợ, người yên tâm, bất kể là ai, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Đàn Cốc sắc mặt xanh đen, cắn răng nói, khẳng định là Vương Nhị mặt dỗ làm. Quang Ca chống đỡ lấy từ dưới đất ngồi dậy đến, cười khổ nói, đối phương bình thường vào cửa hàng tiêu phí. Chúng ta căn bản không biết, bọn hắn đột nhiên bảo khởi thương người, chặt rồi Tiểu Trí một cái cánh tay, chặt rồi Nhị Đản một cái chân, sau đó liền bắt đầu nện, nện xong liền rút lui, không có thương tổn đến bất kỳ một cái nào khách nhân. Rõ ràng chính là đang trả thù, nhưng chúng ta không có chứng cứ, mà lại, không ai biết rõ đây. Không ai biết rõ Vương Nhị mặt dỗ đến tột cùng trốn ở đâu. Đến thành vệ quân biết rõ cơ thải y, thân phận, đem nàng đơn độc gọi vào một bên. Thấp giọng nói, người tam thúc để ta cho ngươi biết. Trước hết để cho những người này tránh một hồi. Cửa hàng đóng mấy ngày, lúc này mới gầy dựng không đến một ngày liền muốn quan mấy ngày. Tự liền từ trước đến nay ổn trọng lưu trì viễn khí tước đều trở nên có chút dồn dập lên. Mãnh liệt phẫn nộ ở đám này thiếu niên người trong ngực khuấy động. Cơ thải y sắc mặt bình tĩnh nhìn này tên thành vệ quân. Hỏi nói, liền các ngươi cũng không quản được sao? Cái này thành vệ quân cười khổ nói. Không phải không quản được, là không tìm thấy người. Vì rồi lý do an toàn. Trước quan mấy ngày a, cho cười, đây là Bách Hoa Thành trung tâm, giám sát nhiều đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, ngươi bây giờ nói cho ta tìm không ra, chúng ta đường đường chính chính làm sinh ý, còn sợ hơn một đám trong khe cống ngầm chuột, không liên quan, ngươi trở về đi, bất mãn phiền các ngươi rồi, cùng ta tam thúc nói, cái này chuyện không cần hắn can thiệp. Ta chính mình có thể giải quyết. Cơ thải y có chút nổi giận. Thành vệ quân trầm mặc rồi một cái. Biểu lộ có điểm bất đắc dĩ. Nhỏ giọng đối cơ thải y nói rằng. Nội bộ bọn họ có người. Cơ thải hơi chút khẽ giật mình. Một đôi xinh đẹp lông mày nhíu lại. Hít sâu một cái. Được, ta hiểu được. Này tên thành vệ quân lại nói. Người tam thúc còn nói. Chuyện này giao cho hắn. Các ngươi an tâm chuẩn bị chiến đấu đêm nay tranh tài. Đúng, hắn muốn các ngươi cẩn thận điểm đêm nay tranh tài. Cơ thải y bỗng nhiên ngẩng đầu. Thế giới giả tưởng tranh tài. Có thể có chuyện gì? Ngươi tam thúc là như thế lời nhắn nhủ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Được, ta đã biết. Tạ ơn ngài. Cơ thải y nói rằng. Này tên thành vệ quân sau khi đi, đoàn nhỏ đội 5 người tụ chung một chỗ, ngay tại này bị nện được rách tung tóe cơ hồ không chỗ đặt chân bún gạo cửa hàng lầu 2. bởi vì phòng bếp ở lầu 1, lầu 2 diện tích lộ ra rất lớn, bị nện qua về sau, trống rỗng, chạng vạng tối chiều tà từ sạch sẽ sáng ngời cửa sổ chiếu vào. Chiếu vào mấy cái sắc mặt ngưng trọng thiếu niên trên mặt. Thụ thương nghiêm trọng mấy cái kia được đưa đi bệnh viện. Thừa xuống không bị thương đều ở lầu 1 yên lặng dọn dẹp. Quang ca thương thế không tính quá nặng, trải qua đơn giản xử lý, bao lấy băng vải cũng đến đây. Quách tỷ bị Tư Âm vịn, trầm mặc ngồi ở một trương không có chân cái ghế trên. Hai tay dùng sức nắm chặt, dùng lực mím môi, vành mắt đỏ bừng, vừa mới nhìn thấy hy vọng, liền bị thương nặng. Vương Nhị mặt dỗ âm hồn bất tán, năng lượng cùng thế lực lớn đến vượt qua mọi người tưởng tượng. Tự liền thành vệ quân, tựa hồ cũng có chút bắt bọn hắn không có cách nào. Quang ca cùng Quách tỷ vừa rồi cũng đều trông thấy cùng cơ thải y thương lượng cái kia thành vệ. Quân một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, nhỏ giọng nói cho cơ thải y, nội bộ bọn họ có người. Nội bộ là thì sao? Quang ca đối loại này chuyện kinh nghiệm hơn xa Quách tỷ, cho nên hắn tâm lý càng là tràn ngập thấp thỏm cùng bất an. Thậm chí có điểm thất hồn lạc phách, mà ra chẳng lẽ không dừng là thành Bắc đại lão, càng là này Bách Hoa thành đại lão. Nếu là như thế, tòa thành này còn có ta ánh sáng tử dung thân địa phương sao? Lưu Chí Viễn nhìn mọi người một cái, dẫn đầu mở miệng. Cái này chuyện 89/10 là cái kia Vương Nhị mặt dỗ làm. Lúc đó hắn người đã chết 3 cái, trọng thương 5 cái, trong đó có bị chém đứt tay chân. Hắn trả thù đến vừa nhanh vừa độc, vượt qua dự liệu của chúng ta. Ở chỗ này, hắn đại khái còn có điều cố kỵ, không giết người, nhưng lại chặt đứt chúng ta người tay chân, đập nát chúng ta cửa hàng. Này nói rõ đây là một cái cường ngạnh mà lại trả thù tâm cực mạnh. Người, cho nên cái này chuyện, chỉ sợ không chỉ có là chúng ta không để yên cho hắn đơn giản như vậy. Cái kia bên, cũng vẫn chưa xong đâu. Thảy, tam thúc tin tức linh thông, nhắc nhở chúng ta chú ý buổi tối tranh tài. Lưu Chí Viễn nói đến đây, nhìn hướng Bạch Mục Giã, tiểu bạch ngươi là làm sao nhìn? Bạch Mục Giã nói rằng, có thể làm sao nhìn, chi kia dân gian đoàn đội có lẽ cùng Vương Nhị mặt dỗ có quan hệ. Thải ít tam thúc đạt được rồi phương diện này tin tức, nhưng cũng không có thể 100% xác định. Bạch Mục Giã nói xong, nhìn mọi người một cái, kỳ thực coi như xác định, cũng không khả năng đem chi đội ngũ kia như thế nào. Dù sao bọn hắn lại không làm cái gì việc xấu. Bạch Mục Giã dừng lại một cái, chí ít hiện tại không có làm, không thể nào. Đàn Cốc trừng to mắt, một cái thành Bắc, khụ khụ, hắn nhìn rồi thoáng qua Quang ca, một cái thành Bắc ác thế lực rõ ràng mạch lạc, làm sao có thể tham dự vào loại chuyện này đi lên? Làm sao liền không khả năng? Ngươi đừng quên rồi, loại này tranh tài đồng dạng là một loại đặc biệt khó được lịch luyện cơ hội. Cơ thải y nói xong, mặt mũi tràn đầy châm chọc cười lạnh. Vị kia ma gia không phải rất yêu quý nhân tài sao? Quang ta ở một bên nở nụ cười khổ. Ma gia đương nhiên yêu quý nhân tài, vì rồi đào đi hắn bên thân người huynh đệ kia, thà rằng tạm thời buông tha tiểu Quách. Lúc này ngồi ở kia Quách tỷ đột nhiên ngẩng đầu, do dự nhìn hướng mấy người. Quách tỷ, ngươi thế nào? Cơ thải lo lắng hỏi nói. Không cần sợ, Đàn Cốc nói rằng, không phải, ta là có kiện chuyện, nghĩ nói cho các ngươi biết. Quách tỷ nói xong, dừng lại rồi một cái, sắc mặt có điểm ửng đỏ. Chi kia dân gian đoàn đội, hoàn toàn chính xác cùng cái kia ác nhân có quan hệ, chí ít có một cái là cùng hắn có liên quan. A, đám người hơi chút khẽ giật mình, tự liền Quang ca đều có điểm mộng bộ dáng, trong lòng tự nhủ loại chuyện này ngươi làm sao có thể biết rõ. Quách tỷ nói, chi đội ngũ kia mặt trong, thì có bạn trai cũ của ta. Đám người triệt để ngây người, đều có chút khó tin nhìn lấy Quách tỷ. Quang ca nhịn không được hỏi nói. Thật, Quách tỷ gật gật đầu. Năm đó hắn rời đi ta, đầu phục cái kia ác nhân. Từng nói qua, kia người có thể thay đổi hắn vận mệnh. Nếu như đi cùng với ta, lại là ngay cả mình nữ bằng hữu đều không bảo vệ được. Hắn còn nói, luôn có một ngày, hắn sẽ dương danh lập vạn. Sau đó trở về cưới ngươi. Cơ thải y hỏi nói, sau đó tìm so ta xinh đẹp trăm lần, ôn nhu trăm lần, hiền huệ trăm lần càng tốt nữ nhân. Quách tỷ, mặt không biểu tình mà nhàn nhạt nói rằng, xúc sinh. Quang ca nhịn không được mắng to, cỏ, đàn cốc một cước đem một cái vốn là hỏng rồi cái ghế bị đá vỡ nát. Cặn bã, hoàn toàn chính xác là đồ cặn bã. Từ đầu đến đuôi một cái rác rưởi người. Kia người gọi cái gì? Bạch Mục Dã hỏi nói. Quách tỷ lung lay đầu. Được rồi, đều đi qua rồi. Ta hiện tại cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tư Âm ở một bên nhẹ giọng nói rằng. Tỷ, bây giờ không phải là ngươi cùng hắn có không có quan hệ vấn đề. Hiện tại là những người kia muốn từ từng cái phương diện. Toàn phương vị trả thù chúng ta. Bán kết bắt đầu trước đập nát chúng ta cửa hàng. Chẳng những là một cái nghiêm khắc cảnh cáo cùng trả thù. Càng là ý đồ ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Muốn cho chúng ta bị đánh bại. A, đám người cùng một chỗ nhìn hướng Tư Âm. Tư Âm đỏ mặt hướng về sau rụt rụt thân thể. Yếu ớt mà nói. Ta nói không đúng sao? Không có chuyện, ngươi nói đúng, nói rất hay. Cơ thải y theo thói quen vuốt vuốt nàng đầu tóc. Quách tỷ lúc này mới chợt hiểu. Nàng cũng không đần, chỉ là kinh nghiệm phương diện này thật sự là quá ít rồi. Kia người gọi cháu chí khí. Quách tỷ nói, là một cái cung tiễn thủ. Đàn cốc híp mắt, cung tiễn thủ. Hắc, có chút ý tứ. Ta có thể nói hai câu sao? Quang ca ở một bên nói rằng. Nói a, đều chính mình người. Đàn cốc nói. Quang ca ánh mắt lóe lên một vòng cảm động. Nói rằng. Vương nhị mặt dỗ bồi dưỡng dạng này một chi đoàn đội. Khẳng định không chỉ là dùng bọn hắn đến thi đấu. Cho nên chẳng những phải cẩn thận bọn hắn ở thế giới giả tưởng làm cái gì. Càng phải cẩn thận hiện thực bên trong bọn hắn. Đúng, cho nên thầy y tam thúc mới sẽ nhắc nhở chúng ta cẩn thận. Lưu Chí Viễn một bên nói rằng, Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói rằng, ta mang nhiều mấy loại phù. Lưu Chí Viễn suy nghĩ một cái, gật gật đầu, cũng được, mang theo a, dù sao chúng ta chỉnh thể cảnh giới yếu tại đối phương. Đàn cốc một bên nói rằng, mọi người cũng không cần đặc biệt lo lắng. Chúng ta nhiều lần như vậy phó bản lịch luyện, rất nhiều địa hình đều trải qua, giống trăm hoa cúp loại này tranh tài, chưa chắc sẽ có quá địa hình phức tạp xuất hiện, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Lưu Chí Viễn nói, rằng, cơ thải y sau đó đưa tới nhà mình người, mang theo Quang ca cùng Quách tỷ đám người tạm thời rời đi bún gạo cửa hàng, tìm địa phương an toàn trước an trí xuống tới. Vừa mới gầy dựng không đến một ngày cửa hàng, cứ như vậy quan rồi. Bên ngoài không ít đi ngang qua người đều nghị luận ầm ĩ. Năm cái thiếu niên đứng ở ngoài tiệm, mắt thấy cửa tiệm cửa cống thả xuống, trầm mặc, trong mắt đều có ánh lửa lấp lóe, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,